Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, kinh khủng mị lực. Cùng lúc đó, cửu xà thuyền hải tặc, bề ngoài đại khí phong cách cổ xưa, rất có man hoang phong cách, bên trong khoang thuyền lại tinh xảo mịn. Tại nhất đỉnh cấp cửa khoang thuyền bên ngoài, đứng một vị nữ tử, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, đều dường như muốn trở nên dừng lại. Nữ tử vóc người tinh tế tu lớn lên, có như tiết da thịt, tóc đen rủ xuống, một thân đơn giản áo khoác, chính là buộc vòng quanh dịu dàng ung dung đường cong. Nàng có tinh xảo ngũ quan, đặc biệt là vậy đối với xanh đậm đôi mắt sáng, câu hồn đoạt phách, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, đều tràn đầy đem người tâm bắt sống kinh khủng mị lực. Lúc này hơi lộ ra lười biếng bằng tựa ở trên hàng rào. Khuynh quốc khuynh thành, không ngoài như vậy, xông lên. Hancock đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, mặt đẹp khẽ nâng, lộ ra như ngọc nhọn cằm. Người điên, xà cơ, người bà mặt đầy lo lắng vẻ nghiêm túc, nhanh chóng nói, dĩ vãng chúng ta cửu xà đảo, dựa vào Campbell cảnh vật chung quanh để chống đỡ ngoại địch. Có thể từ hải quân phát minh ra có thể đi qua Campbell quân hạm sau đó. Là có thể tùy ý tạt qua Campbell. Chúng ta an toàn đã không chiếm được bảo đảm. Tùy thời đều có lật tai ương. Nói tới chỗ này, người bà lộ ra một vòng vạn phần vẻ vội vàng. Nói, lúc này, chả thế nào có thể đi đắc tội hải quân ni. Đủ, Gloriosa, Aiza đã nói. Hiện tại, ta mới là cửu xà đảo hoàng đế. Hancock khẽ cắn hàm răng, lộ ra mặt đầy bá đạo vẻ. Nói, chính là hải quân mà thôi. Vừa nói, Hancock nhẹ nhàng xoay người, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, chỉ hướng người bà, đồng thời cao ngạo ngước đầu lên, nâng lên kia hoàn mỹ như ngọc cằm, coi như cái này quốc gia vì vậy mà diệt vong, ta cũng chính xác sẽ được tha thứ, bởi vì ai ra, thật sự là thật đẹp. Trong chớp nhoáng này, Hancock phát ra mị lực, không có ngôn ngữ có thể hình dung, kia loại mị lực. Cho dù là đều là nữ nhân người bà, cùng với bên cạnh một chút bọn thị nữ, trong con người đều xuất hiện đào tâm, hô hấp dồn dập, rán, xà cơ đại nhân, chấm ngoặc kép, người bà liên tục thở dốc, sống chung lâu, nàng rốt cuộc là có chút sức miễn dịch, hít sâu mấy hơi nói, ta biết ngươi là biểu thị công khai võ lực, nhưng là không cần phải thiêu hải quân A, người cường giả này vi tôn thế giới. Muốn bảo vệ mình quốc gia, không chỉ có đến có thực lực, còn phải bày ra ngoài. Như vậy những người khác mới không hội, sẽ, tùy tiện công kích, đây là tùy hứng thời điểm sao. Xà cơ, cho ai ra im miệng. Hancock mặt đầy khinh miệt cùng ngạo nghễ, chỉ xa xa đạn đại bác nói. Thấy rõ ràng, đây cũng không phải là ta động thủ trước. Đang lúc này, to lớn đạn đại bác mang theo một trận chói tai xé âm thanh, hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, oanh tạp xuống, tại đám người nhìn kỹ, mặc dù có rất nhiều miếng đạn đại bác đánh vặt ra, trước thời hạn rơi vào trên mặt biển, văng lên to lớn đợt sóng, nhưng vẫn là có thật nhiều tức đem chúng mục tiêu, chẳng lẽ cũng không cường. Mọi người ở đây sinh lòng nghi hoặc hết sức. Không ngừng hai cái to lớn đuôi rắn bỗng dưng ngang không đánh ra. Một cổ kỳ dị khí tức, vờn quanh tới, trong nháy mắt ở tại trên triền nhiễu ngưng tụ, đột nhiên hóa thành phảng phất mực một dạng bao trùm tại đuôi rắn trên. Haki vũ trang, ngạnh hóa, siêu, hạ trong nháy mắt, to lớn đuôi rắn đập chúng vội vàng xông đến đạn đại bác. Ngay sau đó gắng gượng đem đánh ngã bay mà quay về. Suy suy. Cơ hồ mắt thường không thể nhận ra hai đạo kiếm quang thoáng hiện lên. Bay ngược trở lại đạn đại bác nhất thời bị cắt ngang mở. Đi vòng quân hạm sau đó. Trên không trung vỡ ra. Cùng lúc đó, hai chiếc thuyền cũng tới đến đánh sáp lá cả vị trí. Để cho sở hữu hải quân kinh ngạc là. Đối diện vậy mà không phải tưởng tượng hung ác hải tặc. Ngược lại là một chút vóc người diệu mạn nữ tử. Dương cung lắp tên, cung tên. Cái này loại rơi ở phía sau võ. Trong đầu ý nghĩ còn chưa thoáng hiện lên. Đang lúc mọi người không thể tin dưới ánh mắt. những thứ kia rượu mạn nữ nhân mũi tên trên, đột nhiên quấn lên từng tia màu đen giống như mực đồ vật. Đương nhiên đó là Haki vũ trang. Ta ngày, những người này đều là từ nơi nào xuất hiện? Thế nào tất cả hội? Sẽ, Haki vũ trang, chúng hải quân phảng phất bị cực hàn thấm nhuần. Chật vật nuốt nước miếng. Trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh răng đầy. Cầm quần áo đều thấm ướt. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở đó mũi tên hướng chỗ. Hàm chứa vô cùng kinh khủng ba động. Có sợ rằng cũng không dưới với đạn đại bác chi uy. Lúc này, tất cả mọi người không có ra tay. Hải quân là không dám ra tay. Mà Amazon nữ quân nhân môn. Chính là đang đợi chỉ lệnh. Song phương đều tại rằng co lẫn nhau. Ai cũng không dám công kích. Nhưng lại không dám tùy tiện buông vũ khí xuống. Liền sau đó một khắc. Nữ quân nhân môn rối rít sau khi nghe địa phương truyền tới động tĩnh. Mỗi người tránh ra một con đường. Một tên dung mạo tuyệt mỹ. Gần như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nữ tử. Từng bước đi tới. Không chỉ là dung mạo tuyệt thế. Chủ yếu là kia loại đặc biệt khí chất. Cả người trên dưới đều tràn ngập làm người ta kinh diễm đến mức tận cùng khí chất. Chờ đã. Xà cơ. Người bà từ Hancock sau lưng xông lại. Liền nói. Nghĩ lại a, nghĩ lại. Chính xác không muốn tùy hứng. Chấm ngoặc kép. Nói vừa nói. Người bà thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Cái trán hiện lên mồ hôi lạnh. Bởi vì đứng ở trước mặt nàng. Là nhìn rất tức giận. Vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp không thể tả Hancock. 1-2. 2-3 khiêu khích ai ra. Người muốn chết sao? Đang khi nói chuyện. Hancock bắt người bà. Đưa nàng trực tiếp sốc lên. Sau đó dụng lực hất một cái. Người bà lại vạch qua một đường vòng cung. Như sao rơi hướng về thuyền bè phía sau. Gián. Xa cơ đại nhân. Đứng ở đó biên thị vệ cùng với nữ quân nhân môn. Đều là cái trán hiện lên mồ hôi lạnh. Không nhịn được đồng loạt kinh hô. Ngài. Ngài thế nào đối đãi như vậy lão nhân a? Hancock nhẹ nhàng xoay người. Một khắc trước vẫn là bá đạo như vậy. Sau một khắc nhưng lại trở nên điềm đạm đáng yêu. Làm cho lòng người bể. Không cẩn thận liền. Chấm ngoặc kép. Sở hữu thị vệ cùng nữ quân nhân. Dù là đều là đàn bà. Cũng như cũ không thể chịu đựng cái này mị lực. Đôi mắt hóa thành đào tâm. Gật đầu liên tục. Không sai không sai. Ai cũng hội. Sẽ. Không cẩn thận. Quân hạm trên. Chính là cách xa hơn một chút đám hải quân. Con mắt đều hóa thành đào tâm. Cũng liền Tashiji cái này ngốc manh nữ hài. Còn mặt đầy không hiểu. Tính cách này. Thật đúng là cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Tồi tệ a. Lauren đứng ở quân hạm mặt bên. Tay phải cầm chuôi kiếm. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Hancock ở nơi nào ngạo kiều bán manh. Tựa hồ là nghe được Lauren thanh âm. Hancock lông mày nhướn lên. Nhìn về phía quân hạm. Ánh mắt đảo qua một cái. Chính là cô Min đám người. Đều căn bản là không có cách để cho nàng có một chút dừng lại. Đột ngột, Hancock ánh mắt đông lại một cái. Rơi vào Lauren trên người. Ánh mắt chạm đến Lauren trong nháy mắt. Hancock lông mày nhướn lên. Mới vừa rồi còn chưa chú ý. Hiện tại nhìn kỹ nói. Lại có thể cảm giác được Lauren trên người. Tựa hồ có loại cực kỳ dã tính kiệt ngạo khí tức. Lỗi lạc bất quần, bất quá, Hancock không có để ở trong lòng, mà là nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người liền trực tiếp rơi vào quân hạm trên bong, rơi vào Lauren trước mặt, tự nhiên làm theo. Hancock liền đem Lauren trở thành chiếc này quân hạm chủ nhân. Dù sao nàng ngay cả hải quân chế phục đều ngây ngốc không phân rõ. Hiện tại, các ngươi chiếc thuyền này tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về ai ra? Liếc một cái Lauren, Hancock trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ bá đạo vẻ. Khẽ mở môi đỏ mọng nói. Lauren bên cạnh những thứ kia hải quân. Cũng sớm đã bị mê điên đảo tâm thần. Lúc này nghe được một câu nói như vậy. Vậy mà rối rít bắt đầu khuân đồ. Lauren liếc về liếc mắt sau lưng. Thấy cano đám người. Thậm chí ngay cả cô Min thiếu tướng đều chạy đi khuân đồ. Trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Xoay đầu lại, Lauren nhìn về phía Hancock, trợn mắt một cái nói. Ta bề bộn nhiều việc. Ngươi tùy ý, Lauren cũng không muốn cùng nàng chiến đấu. Mà còn cho tới bây giờ người trong thái độ, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến nữ nhân này cũng không có thật khai chiến ý nghĩ. Thật muốn giao chiến nói. Hancock lúc này thì không phải là đơn thuần thả ra mị lực, mà là trực tiếp đem các loại hải quân hóa đá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.